Chương 3184, Đại náo Phong Đô Thành 2. Các ngươi đều vô sự, đều tốt. Quá tốt rồi. Ta cũng không có việc gì, xem lại các ngươi, bệnh của ta liền tốt một nửa. Cửu Nhi ngươi đi cho ta đánh lướt nước, ta tắm cái mặt. Tiểu Cửu đi giếng nước bên trong lấy một chậu nước, tìm ra khăn mặt, dính nước cho nàng lau mặt, lại cho nàng nhẹ nhàng chải tóc. Thúy Vân nhìn qua lúc này mới khá hơn một chút. Trong nhà có gạo sao, ta đi cấp ngươi nấu điểm cháo uống. Thúy Vân gật gật đầu, còn có chút gạo, chỗ cũ, nồi bát bầu bồn cũng đều tại chỗ cũ. Tiểu Cửu lúc trước thường xuyên giúp Thúy Vân nấu cơm, coi như qua ký ức cũng vẫn còn, xe nhẹ đường quen đi qua nấu cháo, Lưu Diệp Thiếu Dương bồi Thúy Vân nói chuyện, Thúy Vân lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hung hăng cười, ta. Liền biết ngươi sẽ trở lại, ngươi sẽ không quên tỉ tỉ này. Mấy năm này rối loạn, tửu lâu liền đóng, cũng may ngươi có tiền tại ta chỗ này, ta thực sự không có cách nào sinh hoạt, liền đổi một căn, cũng may vợ ngươi cũng lấy được, không phải vậy tỉ tỉ thật có lỗi với ngươi. Bọn hắn đều nói quỷ sẽ đánh tới nơi này, rất nhiều người đều đi về phía Nam Phương đi, ngoại trừ đi không được Trương Lão Thái, tả hữu hàng xóm đều đi. Ta không dám đi, ta sợ ngươi trở về tìm không thấy ta, tỷ, đừng nói nữa, ta trước đó một mực về không được, không phải vậy đã sớm tới, ta cũng tốt nghĩ tới ngươi. Nước mắt tại Diệp Thiếu Dương trong hốc mắt đảo quanh, tỷ, ngươi được bệnh gì, không có việc gì, bệnh vặt, ăn một chút gì liền tốt. Thúy Vân không nguyện ý đàm luận cái này, Diệp Thiếu Dương cũng không tốt hỏi lại. Một lát sau, Tiểu Cửu nấu xong cháo tiến đến, cho ăn Thúy Vân ăn một bát, Thúy Vân dần dần khôi phục tinh thần, cũng có thể xuống đất, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, cũng thoáng yên tâm, ba người đoàn tụ một đường, nghiễm nhiên có người một nhà cảm giác, loại kia vui vẻ hòa thuận cảm giác lại trở về. Ban đêm, Tiểu Cửu để Miêu Yêu đi tửu lâu mua một bàn đồ ăn đưa tới, lại đi tìm đại phu, Thúy Vân kiên quyết không cho xem bệnh, hung hăng mà tỏ vẻ chính mình không có việc gì, còn mạnh hơn chống đỡ cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ thu lại gian phòng. Diệp Thiếu Dương không còn kiên trì, nghĩ đến hai ngày này hảo hảo khuyên nhủ nàng, quay đầu lại tìm tốt đại phu qua đây cho nàng xem bệnh. Ba người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận qua hai ngày, trưa ngày thứ ba, Thúy Vân tinh thần cách nơi khác tốt, thu xếp làm mấy cái sở trường đồ ăn cho Diệp Thiếu Dương ăn, sau đó tự mình cho hắn rót rượu, có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc gần nhất thế đạo không được, liền bán món ăn đều ít, ta tìm hai con đường đều không có tiền tới cá chép, đành phải dùng cá trích chấp nhận. Nàng sở trường nhất chính là Tây Hồ giấm cá, Diệp Thiếu Dương cũng thích ăn nhất món ăn này, cái này cũng rất tốt, chờ tỷ tỷ khỏi bệnh rồi, tương lai có nhiều thời gian làm. Thúy Vân cười cười, hỏi hắn, các ngươi lúc trước rời đi, nói là phải nghĩ biện pháp trở về các ngươi thế giới kia, vậy các ngươi đến cùng trở về hay chưa, cái này? Trở về, chúng ta là cố ý tới thăm ngươi, cùng ngươi qua nhất đoạn thời gian, như vậy cũng tốt. Các ngươi dù sao không phải người của thế giới này, Thúy Vân cho hắn rót rượu gấp thức ăn, thừa dịp Tiểu Cửu đi phòng bếp món ăn nóng công phu, lặng lẽ hỏi Diệp Thiếu Dương, ta đã nghe ngươi nói, trước ngươi còn có cái thê tử ấy nhỉ, ngươi tìm tới nàng sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp tục tìm. Nhất định phải tìm tới nàng, tỷ không học thức, nhưng cũng biết giàu không dễ vợ đạo lý, dù sao đó là người kết tóc thê tử, ta nhất định sẽ tìm tới nàng. Diệp Thiếu Dương cam đoan, Thúy Vân cười, lập tức tiến đến hắn bên tai, hỏi, vậy ngươi nếu là tìm tới nàng, chính thì làm sao bây giờ, cái này, nghe tỷ, vợ ngươi làm lớn, Cửu Nhi làm thiết, Cửu Nhi nghe lời, nàng sẽ nguyện ý. Diệp Thiếu Dương cười khóc, tỷ, trăm năm sau đó cùng hiện tại cũng không đồng dạng, nam nhân chỉ có thể cưới một cái, đây là ai định quy củ a, từ xưa đến nay nam nhân chính là tam thê tứ thiếp, đành phải thê thiếp hòa thuận, không có gì không tốt. Thúy Vân tức giận, nàng là người thời đại trước, từ nhỏ đã bị tẩy não cái này tông quan điểm, Diệp Thiếu Dương có thể hiểu được, cũng biết không thuyết phục được nàng, chỉ có thể đổi chủ đề, chào hỏi Thúy Vân cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Thúy Vân muốn thu thập, Tiểu Cửu cảm thấy nàng dù sao sinh bệnh bên trong, kiên quyết không cho, đưa Thúy Vân đi phòng ngủ đi ngủ. Thúy Vân lại không cho bọn hắn đi, để bọn hắn ngồi tại bên giường, một người lôi kéo bọn hắn một cái tay, rất là cảm khái nói ra, đời ta cũng không có gì thân nhân, chỉ có hai người các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt, nhất định phải thật tốt. Diệp Thiếu Dương nghe ra nàng tiếng nói không đúng, hỏi, tỷ ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái, đều tốt, ta cũng rất hài lòng. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Cửu ra ngoài, để nàng đi tìm đại phu đến, mình tại Thúy Vân bên người bảo vệ. Thúy Vân nằm ở trên giường, lôi kéo tay của hắn sau, mỉm cười nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương, ta trước kia đã nói với ngươi, đời ta vì tự mình làm một cái duy nhất quyết định, chính là đi theo ngươi, ta tuyệt không hối hận, ta cả đời này qua rất tốt, rất phong phú, ta làm được mình thích làm sự tình, nếu như không có ngươi cổ vũ, thật nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi, cái này. Tỷ ngươi đột nhiên nói chuyện này để làm gì, quái cái kia, lại nói ngươi mới bao nhiêu lớn a, còn có nửa đời người không có qua đây, còn có rất nhiều phúc còn không có hưởng. Thúy Vân cười nói, tỷ cái này nửa đời người, so rất nhiều người cả một đời đều qua phong phú, đáng giá. Tiếp lấy nàng lại cùng Diệp Thiếu Dương dặn dò rất nhiều, có đại sự, cũng có hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ. Sau khi nói xong, nàng nghĩ nghĩ, tự hồ nên nói đều nói rồi, thế là đưa tay bóp một cái Diệp Thiếu Dương khuôn mặt, nói ra, được rồi, tỷ uống một chút rượu, có chút buồn ngủ, muốn ngủ một hồi. Ngươi đi đi, Diệp Thiếu Dương không tốt lại nói cái gì, thế là thả nàng nằm xong đi ngủ, sau khi ra ngoài, lại không yên lòng, đi ra cửa tìm Tiểu Cửu, vừa tới đầu ngõ liền gặp được Tiểu Cửu dẫn một cái lão tiên sinh qua đây, thật vất vả mới tìm được vị lão tiên sinh này, Thúy Vân tỷ thế nào? Tiểu Cửu gặp mặt nói ra, về nhà lại nói, lão tiên sinh chống quải trượng, đi cự chậm, Diệp Thiếu Dương không có cách, trực tiếp đem lão tiên sinh cổng lên đến, một đường chạy chậm về nhà, xông vào Thúy Vân phòng ngủ, sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương liền biết đã chậm, hắn cảm nhận được quỷ khí, nhàn nhạt, trong phòng chậm rãi tán đi, đây là người sau khi chết sẽ xuất hiện tình huống, quỷ hồn rời đi, sẽ ở bế tắc trong không gian phóng xuất ra một điểm yếu ớt quỷ khí, người bình thường thậm chí tuyệt đại đa số pháp thuật đều không phát hiện được, Diệp Thiếu Dương là thượng tiên, tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn, hắn vọt tới Thúy Vân bên người, xem xét sắc mặt của nàng, hai đầu gối lập tức liền mềm nhũn, Thúy Vân đã chết, tỷ tỷ ngươi người đâu? Diệp Thiếu Dương một hơi lao ra cửa, leo lên tầng cao nhất sân thượng, nhìn bốn phía, lại tìm không thấy Thúy Vân hồn phách, đi âm ti sao? Hắn lập tức nhảy sẽ trong viện, kéo lên Tiểu Cửu, muốn đi âm ti tìm kiếm Thúy Vân. Hồn phách của nàng nếu như âm ti, hiện tại cũng nhất định còn tại trên Hoàng Tuyền lộ, tìm nhất định tìm đến,